Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rõ ràng yếu đuối muốn chết, nhưng vẫn cứng ngắc, cả người chìm trong trạng thái cảnh giác, khiến đáy lòng anh ta không khỏi mềm đi. Lại nghe thấy một giọng nói khác truyền đến. Vết thương trên chân không có vấn đề gì, trên người cũng không có bất kỳ vết thương nào. Về phần tại sao vẫn hôn mê, tôi còn phải kiểm tra kỹ càng hơn. Đang nói thì người vốn vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, chợt vươn tay để các dụng cụ kiểm tra trong tay bác sĩ ra. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, trong mắt không có bất cứ cảm xúc gì, vô cùng trong trẻo, nhưng nếu tinh tế thăm dò vào, liền sẽ phát hiện sự thâm trầm lắng đọng, kèm theo nỗi ai khó nói thành lời ở trong đó. Phòng Trang Nhiên thấy cô tỉnh lại, liền thở ra, bảo bác sĩ tạm thời đi ra ngoài, sau đó đến gần giường bệnh nói. Cô đã tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Tô Lưu Cảnh bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, khàn khàn giọng đáp. Cảm ơn anh. Này, lúc trước cô túm lấy tay áo tôi, cầu xin tôi dẫn cô đi, vô cùng nhiệt tình đấy nha. Thế nào hiện tại dùng xong rồi, liền vắt chanh bỏ vỏ, mặt lạnh như tiền vậy. Đúng là khiến cho người ta đau lòng không thôi mà. Phong Trang Nhiên vểnh môi nói, nhưng Tô Lưu Cảnh lại không hề có bất kỳ phản ứng nào, tựa như hoàn toàn không nghe thấy gì, cả người đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng lại đong đầy bi thương, khó có thể nói nên lời. Tại sao cô lại xuất hiện ở lối dành cho người đi bộ, còn suýt nữa gặp chuyện không may, không biết làm vậy sẽ rất nguy hiểm sao? Phong Trang Nhiên thấy cô không trả lời, tự động nói tiếp. Cô đã không nói, thì tôi đành tự tiện đoán bừa vậy. Hôm nay là ngày thành hôn của Thương Thiên Kỳ, mà cô dâu của anh ta lại lang thang như hồn ma ở trên đường, còn suýt nữa gặp phải tai nạn xe cộ. Vậy chỉ có thể có một đáp án là cô đang đào hôn, hiện tại muốn trốn người. Tránh Thương Thiên Kỳ, hay là Hình Hạo Xuyên, hay là cả hai? Không ngoài dự liệu, khi nghe thấy cái tên này, toàn thân Tô Lưu Cảnh liền chấn động, gương mặt cũng trắng bệch hẳn đi, quả thật làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Hàng mi của cô khẽ run, nhưng ngón tay dưới chân nắm lại thật chặt, dường như muốn đâm thủng bàn tay của mình. Phòng Trắc Nhiên thấy vẻ mặt của cô như thế, cũng không nhẫn tâm ép hỏi thêm nữa, tình huống đại khái anh ta cũng đoán được vài phần, vì vậy liền nói. Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi đã, tôi không quấy rầy nữa. Yên tâm, nơi này là bệnh viện dành riêng cho nhà tôi, bọn họ không tìm được tới đây đâu. Ngay sau đó liền xoay người đóng cửa lại. Anh ta cũng không phải người tốt lành gì, nhưng nhìn người con gái này mang đến cho anh ta cảm giác thật sự đặc biệt. Lần đầu tiên, anh ta chỉ cho rằng cô ta là đóa hoa tầm gửi, phụ thuộc vào đàn ông để sinh tồn, một tiểu bạch thỏ nấp sau lưng Thương Thiên Kỳ, chỉ được điểm xinh đẹp kéo lại. Lần thứ hai ở trong hoa viên, nhìn thấy cô để chân trần bước trên từng bậc thang ở đài nhạc nước, tùy ý phóng khoáng, trong mắt ánh lên vui vẻ, cả người cũng sinh động như linh hồn. Lần thứ ba càng làm cho anh ta cảm thấy ngoài ý muốn, cô khoác trên người bộ váy cưới mỹ lệ, chạy chân trần rồi ngã xuống đất. Trên chiếc áo cưới trắng muốt còn điểm vài đóa hoa hồng y hệt vết máu, gương mặt còn ngấn lệ, vẻ đẹp đầy bi thương đó khiến cho người ta cảm thấy cô chính là thiên sứ bị đày xuống trần gian, quả thật khiến người ta kinh tâm động phách. Người phụ nữ như thế ai mà không cảm thấy hứng thú chứ. Căn phòng rốt cuộc cũng an tĩnh, Tô Lưu Cảnh chậm rãi từ từ nhắm mắt lại. Từng chuyện vùn vụt lướt qua trong đầu, những khổ sở và bi thương lại một lần nữa mãnh liệt xông đến. Những vết thương cũ chồng chất thật vất vả mới tốt lên một chút, vừa liền sẹo thì lại bị tạt ngay một chậu axit sulfuric đậm đặc, lại ăn mòn đến tận xương tủy, máu thịt lẫn lộn đánh tất cả, đau đớn khôn cùng. Với tình trạng hiện giờ, cô cần phải có thời gian điều dưỡng thân thể thật tốt, cả tâm hồn lẫn thể xác. Cô bị mất trí nhớ, thế nhưng vào ngày hôm nay, dưới tình huống như thế, cô chỉ hận không được trốn tránh tất cả, không bao giờ nhớ lại. Người nào có thể nói cho cô biết, rốt cuộc ông trời đang muốn làm gì hay không? Nếu đã cho cô con đường giải thoát, tại sao lại khiến cô nhớ lại tất cả, quanh đi quẩn lại, tránh đông né tây, không hiểu sao lại càng trở nên nhếch nhác đến đáng thương. Tô Lưu Cảnh, mày quả thật quá nực cười. Khóe môi Tô Lưu Cảnh chợt nhếch lên tự giễu, sau đó đưa tay che kín hai mắt của mình, nhưng vẫn không ngăn được những giọt lệ từ giữa kẽ tay rỉ ra. Đúng vào lúc này, phòng bệnh chợt truyền đến tiếng tranh chấp. Lông mi Tô Lưu Cảnh khẽ run lên, đầu ngón tay cũng dùng sức nắm chặt. Cửa ngay sau đó bị đẩy ra. Phong Trang Nhiên nhún nhún vai, cười cười nói. Sorry, mới vừa rồi, dường như tôi đã quá tự tin rồi. Thần không ngờ năng lực của hai vị này lại mạnh như vậy. Còn chưa nói hết, Hình Hạo Xuyên và Thương Thiên Kỳ đã đi vào. Tô Lưu Cảnh nhắm mắt lại, nghiêng mặt sang bên, không để ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net